Tiểu thuyết Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn, tác giả John Gordon, người dịch Đắc Lê Hoàng Túy, người đọc Trân Châu. Chương 32. Chào ông Bushman, Anthony nói khi bước vào phòng luật sư Henry. Chào ông, tên tôi là Granter. Tất nhiên phải rồi, xin lỗi ông, chúng ta đã gặp nhau ở nhà ông Hadley có phải không nhỉ? Bushman chỉ cho Anthony một chiếc ghế và chìa thuốc lá ra mời. Không, không đâu, xin cảm ơn ông. Tôi thích thuốc tẩu hơn. Tối hôm đó chúng ta chưa có nhiều dịp để hiểu biết nhau. Sau bữa ăn, ông đã đi ngay với cô Hadley. Anthony đưa mắt nhìn bản tóm tắt hồ sơ của luật sư bào chữa anh đang dở ra, rồi nhìn vào mặt Henry. Mắt họ gặp nhau, rồi Bushman tiếp tục sắp xếp giấy tờ. Trong khi Anthony nhồi thuốc vào tẩu, Henry rít mạnh điếu thuốc lá. Sau khi có đủ tàn thuốc để gạt vào chiếc gạt tàn bằng đồng trên mặt bàn, Henry mới lên tiếng. Y lạnh lùng nói, phải, đúng thế, chúng tôi cùng đi chơi với nhau. Anthony nhìn chiếc gạt tàn tinh vi làm theo hình một nữ thần thiên nhiên nào đó mà những nếp áo trải rộng của nữ thần tạo thành chỗ chứa tàn. Anh quan sát mấy ngón tay của Henry đang búng điếu thuốc cho tàn rơi ra. Đó là những ngón tay to, có những khớp lồi. Không nhìn Henry, anh nói, tôi nghĩ rằng ông Hadley đã nói vấn đề này với ông. Một luật sư quốc gia sẽ chỉ đạo ông, chắc là ông Turner. Ông Turner hẹn gặp tôi chiều nay, trong khi đó tôi muốn thảo luận đầy đủ với ông trước, nếu không làm phiền ông, rồi chúng ta có thể bố trí một cuộc trao đổi với ông Turner. Anthony trình bày tuần tự những sự việc trong bản tóm tắt hồ sơ của luật sư bào chữa, còn Henry ngồi ngã người ở ghế, tay cầm bút chì ghi nhanh vài ý lên tập giấy để trước mặt. Y gần như không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng đưa ra một câu hỏi. Khi nói xong những nét đại cương, Anthony đề nghị Henry cân nhắc xem bị cáo có nên quyết định được xử trước một đoàn bồi thẩm hay không. Tôi cho là chúng ta không cần đến một đoàn bồi thẩm, Henry nói. Cả đoàn bồi thẩm bao giờ cũng dễ có thiên kiến và thương cảm. Trong vụ này có rất nhiều người không đồng tình với Erickson vì lái xe nhanh hết mức sau khi tiệc tùng, sặc sụa mùi rượu, vân vân. Một viên bồi thẩm thường không tán thành lối sống phóng đãng và thích làm cho người ta có ấn tượng là ông ta không tán thành lối sống đó. Phải, đúng như thế. Nhưng nếu là một vấn đề thiên kiến thì trong vụ án này không có thiên kiến mạnh mẽ hơn ư? Đó là cái gì? Là điều xét đến cùng, người bị chết chỉ là một người da màu. Điều đó liên quan gì đến chuyện này kia chứ? Erickson say rượu, lái xe và đâm chết người thì Erickson phải nhận lấy hậu quả. Đúng, nhưng liệu mọi người có nghĩ như thế không? Anthony cho rằng Henry đang tò mò nhìn mình. Erickson là người thuộc một gia đình tiếng tăm ở đây. Ông có nghĩ rằng họ sẽ kết án ông ta, nghĩa là đưa ông ta vào ngồi tù vì giết chết người da màu không? Với một động tác nóng nảy, Bushman duỗi tắt điếu thuốc lá. Có chắc là không có một viên bồi thẩm nào để một thiên kiến như vậy ảnh hưởng đến ta không? Về vấn đề này tôi không chắc. Nếu các đoàn bồi thẩm là hỗn hợp giữa người Âu và người không phải Âu thì lại là vấn đề khác. Nhưng tình trạng hiện nay, người Âu không có quá nhiều tình cảm đối với người da màu hoặc với thổ dân. Anthony biết đó là một lời nhận xét khinh suất về phần mình, nhưng anh không thể ngăn lại mà không thốt ra. Nói xong, tức khắc anh hối tiếc. Henry Bushman có một cái gì đó làm anh sợ. Henry đang cười, một nụ cười thoáng qua cùng với cái nhìn soi mói. Dù sao chăng nữa, Anthony nói nhanh, quyết định là ở ông và tất nhiên ở ông Turner nếu ông ta có mặt trong vụ này. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi có người bưng nước trà vào. Chuông điện thoại réo vang, Henry trả lời, trong khi y nói vào ổng nghe. Anthony xem xét cặp mắt xám xanh, hum húp và cảm thấy mình và Henry sẽ chẳng ưa nhau. Được rồi, về phần tôi, Henry nói, đặt ống nghe xuống. Lúc này tôi không cho rằng chúng ta cần đến đoàn bồi thẩm, nhưng tôi sẽ xem xét vấn đề với ông Turner. Rồi Henry lái câu chuyện sang các đề tài xã hội và cá nhân. Anthony để ý thấy, y rất tò mò. Y hỏi Anthony ở Cape Town được bao lâu, tập sự đến đâu, thích hãng bào chữa này lắm không? Đang nghiên cứu khoa học đặc biệt nào, nghĩ gì về các viên quan tòa và có ưa thích bán đảo Cape lắm không? Henry nói rất thân mật, nhưng Anthony biết y đang chăm chú quan sát mình, hình như y đang so sánh hai người với nhau. Ở đây ông có nhiều bạn bè không nhỉ? Henry nói rất khéo léo, rất nhã nhặn. Không, ông có quen biết nhiều ở đây không? Henry cười đùa cợt. Không, rất ít thôi. Tôi cứ tưởng một người như ông hiện phải quen biết đến nửa thành phố. Tất nhiên nè, tất cả những ai đáng quen biết. Anthony cười cười, lảng tránh đề tài đó. Họ uống trà trong bầu không khí không thoải mái cho đến khi Anthony ra về. Khi khép cửa lại, anh nghĩ tới thái độ thờ ơ tẻ nhạt của Jean đối với Henry. Qua những điều không nói ra trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Anthony đã biết được nhiều hơn so với tất cả những điều Jin đã kể.